Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, sông thẳng Tằng Phủ. Lữ Thiên đám người bọn họ vừa đi ra xem sao cư. Chính là hấp dẫn toàn bộ trên đường phố người lực chú ý. Nhất là Lữ Thiên, cưỡi lấy thần A, quả thực quá phong tao, hút con người xuất tạc cao. Trên đường phố người nhìn về phía Lữ Thiên bọn hắn, từng cái lộ ra kinh hãi, cực kỳ hâm mộ mà sợ hãi thần sắc. Đại hoàng tử dưới hông tọa kỵ là loại nào yêu thú? Vì sao như thế thần thánh? Đâm vào ta sắp mắt mở không ra. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết thần câu A. Bọn hắn há hốc mồm nhìn về phía Lữ Thiên, rung động vạn phần, mau nhìn đại hoàng tử sau lưng. Những người kia nhấc lên là vật gì? Tại sao ta cảm giác giống như là người chết? Người chết, chính là người chết. Đại hoàng tử nhấc lên người chết đây là muốn đi nơi nào? Bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Lữ Thiên dẫn đội rời đi, vội vàng theo sau. Lữ Thiên tự nhiên là chú ý tới bọn hắn, khóe miệng không khỏi dương lên. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Đến Tây Lương Thành cũng có mấy ngày, cũng nên làm ra hơi lớn động tĩnh. Nếu không cùng hắn tới đây mục đích có bội. Lữ Thiên mang người trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tằng Kiếm trước phủ tiến. Trên đường đi càng ngày càng nhiều người đi theo hắn, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đây là đi hướng Tằng Tứ gia phủ đệ phương hướng A. Đại hoàng tử chẳng lẽ là muốn đi tham gia tang lễ A? Tham gia tang lễ? Ta nhìn không giống như là. Nào có người nhấc lên tử thi đi tham gia tang lễ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng mười nói. Tằng Kiếm phủ thượng, canh giờ đã đến, dàn nhạc ngay tại thổi tang khúc, uyển chuyển thương xót chi tình đang lượn lờ. Xem ra kia đại hoàng tử là không dám tới. Thượng quan Hy lắc đầu khẽ cười nói. Không nên a, hắn chẳng lẽ liền nhìn hí cũng không dám đến. Tiêu Dã cau mày nói. Cũng cho rằng Lữ Thiên sẽ không tới. Đúng lúc này, một Tằng phủ nô bộc vội vàng hấp tấp chạy đến Tằng Phạm quản gia bên cạnh. Thần sắc bối rối tự thuật lấy chuyện trên đường. Cái gì? Kia đại hoàng tử đang theo nơi này đến, còn nhấc lên tử thi. Tằng Phạm quản gia nghe nói về sau nháy mắt sắc mặt đột biến. Trái tim bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy có đại sự phát sinh, tình huống không ổn, nhanh đẩy ta đi tham gia nơi đó. Tằng Phạm quản gia vội vàng nói, cảm giác lửa cháy đến nơi. Thời khắc này Tằng Phạm đang uống rượu, trong lòng phi thường không thoải mái, giống như là có một khối lớn tảng đá đặt ở trong lòng khó mà di chuyển. Hừ, đầu này cá trạch thế mà không đến. Nếu là hắn tới ta để hắn leo ra đi. Tằng Phạm bỗng nhiên đem chén rượu ngã tại trên mặt bàn, dẫn tới chung quanh thân hào nông thôn danh lưu chú ý. Những này thân hào nông thôn danh lưu nhìn một chút, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể tự mình uống rượu. Tam gia, Tằng Phạm quản gia ngồi tại trên xe lăn bị đẩy lên Tằng Phạm bên cạnh. Thế nào? Như thế bối rối làm cái gì? Chẳng lẽ lại có quỷ tới? Tằng Phạm không kiên nhẫn nói. Tam gia, không phải quỷ, là đầu kia cá trạch tới. Tằng Phạm quản gia nhỏ giọng nói. Người nói cái gì? Hắn tới. Tằng Phạm lập tức trừng to mắt, hưng phấn lên, khóe miệng mang theo lạnh lẽo mà nụ cười dữ tợn. Tam gia, kẻ đến không thiện a. Hắn là nhấc lên những sát thủ kia thi thể tới. Tằng Phạm quản gia nói. Hừ, quản hắn làm sao tới? Dám đến ta Tằng gia tang lễ nháo sự. Vậy hôm nay ta liền cùng một chỗ giúp hắn đem mình tang lễ cũng cho làm. Tằng Phạm quát lạnh nói. Không có chứng cứ thi thể mà thôi, có thể có tác dụng gì? Tằng Kiếm bên ngoài phủ, Lữ Thiên cưỡi vượt thần A lãnh mâu liếc nhìn. Sắc bén u lam kiếm tản mát ra từng đợt kiếm khí, đâm vào người da thịt đau đớn. Đột phá đến trúc cơ đỉnh phong Lữ Thiên đã không phải trước kia có thể so sánh. Tằng gia người, cút ra đây cho ta. Bản hoàng tử đến đòi một chữ lý. Lữ Thiên hét to mà ra. Sóng âm cuồn cuộn như kinh lôi nổ vang, vang vọng Tằng Kiếm phủ. Truyền vang ra, Đây là đại hoàng tử Thanh Âm. Hắn làm sao tới nơi này? Đông trưởng quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại, cái này bốn cái thằng xui xẻo cũng coi là hữu duyên. Ngồi cùng một chỗ tố khổ uống rượu đâu. Bọn hắn nghe nói Lữ Thiên Thanh Âm, lập tức giống xù lông gà nhảy dựng lên. Đi, đi xem một chút, ác long thế mà đến Tằng gia tang lễ. Đây nhất định không phải đến phúng viếng. Tằng gia thế nhưng là Tây Lương thành một đầu hung mãnh. Địa đầu xà A, trước đây hắn làm việc mặc dù phách lối, nhưng cũng không có làm bị thương Tằng gia căn cốt. Chẳng lẽ lại hôm nay còn muốn nháo lật trời? Cái này chỉ sợ tính mệnh đáng lo a. Thượng quan Hy cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nháy mắt, thì thầm nói, phách lối như vậy. Tiêu Dã thì cười ha ha, bá một tiếng thu hồi quạt giấy đứng người lên liền hướng phía Tằng Kiếm cửa phủ đi đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này đại hoàng tử làm trò gì? Cư nhiên như thế gan lớn. Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Khang liếc nhau, không khỏi sắc mặt buồn rầu. Những người này không có một cái là hắn có thể nhúng chàm. Ai, đêm hôm đó ta liền đã nhìn ra, đại hoàng tử chỗ nào là bị giáng trước bộ giáng. Đây là muốn đem cái này Tây Lương thành quấy đến nghiêng trời lệch đất a. Hoàn Nhan Hồng thầm than một tiếng, uống cạn rượu trong chén, cũng chỉ có thể đủ đứng dậy tiến về Tằng Kiếm cửa phủ. Cha, chờ ta một chút. Hoàn Nhan Khang từ khi đêm đó về sau, bị Lữ Thiên dọa đến mỗi ngày làm ác mộng, đi đường đều bất ổn. Bây giờ nghe Lữ Thiên thanh âm, hắn càng là hồn đều sắp bị dọa không có. Các ngươi cút ngay cho ta. Tằng Kiếm cửa phủ, Lữ Thiên huy động U Lam kiếm, thi triển Liễu Phi Dương, giống như cành liễu bay tán loạn loạn vũ, đem giữ cửa Tằng gia hộ vệ đánh bay ra ngoài. Theo ta đi vào. Lữ Thiên bá khí hô, cưỡi thần A chính là muốn xâm nhập Tằng Kiếm phủ. Đúng lúc này, Tằng Kiếm trong phủ, Tằng Phạm dẫn người vọt ra, nộ khí trùng thiên mà nhìn xem Lữ Thiên. Đại hoàng tử, người quá phận, hôm nay chính là ta tứ đệ tang lễ. Người cố ý tới đây nháo sự, an đắc là cái gì tâm? Hoàng thượng biếm ngươi đến Tây Lương thành, ngươi vốn là mang tội chi thân. Bây giờ chẳng lẽ lại còn muốn tại cái này Tây Lương thành làm sằng làm bậy a? Tằng Phạm vừa ra tới chính là hét to, liên tục tại Lữ Thiên trên đầu an hai cái tội danh. Khi hắn nói xong những lời này, nhìn chăm chú nhìn về phía Lữ Thiên dưới hông thần A lúc, lập tức bị khí thế của nó rung động, chỉ cảm thấy linh hồn nhận lấy mãnh liệt xung kích. Thế gian lại có như thế thần câu. Cái này nếu là đem đoạt đến đưa cho phụ thân, kia tất nhiên là thiên đại hỷ sự, phụ thân cũng tất nhiên sẽ ngợi khen với hắn. Nghĩ đến nơi này, Tằng Phạm trong mắt vẻ tham lam càng phát ra lấp lánh, đều nhanh muốn đem cừu hận che giấu trôi qua. Tằng gia, các ngươi ngược lại là ra rất nhanh. Ta nói cho các ngươi biết, đừng cho ta ăn lộn xộn cái gì đồ vật. Hôm nay các ngươi nếu là không cho ta một cái lý, bản hoàng tử một mồi lửa đốt ngươi cái này phá địa phương. Lữ Thiên quát lạnh nói, trực tiếp xưng hô chính là Tằng gia, mà không phải Tằng Phạm một người này. Đây là muốn đem toàn bộ Tằng gia kéo xuống nước. Hắn trong tay U Lam kiếm chỉ phía xa Tằng Phạm, trong lòng sinh ra cùng đánh một trận xúc động, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Lấy máu của hắn thể tăng thêm cửu tiêu hoàn bội, chẳng lẽ còn không cách nào chiến thắng một cái nạp khí trung kỳ người a? Cho dù hắn hiện tại không cách nào vận chuyển nguyên khí ly thể công kích, nhưng tinh thần công kích đủ để tạm thời đền bù hắn chỗ thiếu hụt này. Muốn ồn ào, vậy liền tới mãnh liệt hơn một chút, để Tây Lương thành bởi vì ta mà run rẩy. Đại hoàng tử đang nói chuyện gì vậy? Từng người nào đó nghe không hiểu. Ta chỉ biết đại hoàng tử tại ta tứ đệ tang lễ ngày làm sằng làm bậy. Đây là đại bất kính. Ta Tằng gia tại cái này Tây Lương thành mấy trăm năm, nhưng từ không có qua làm nhục như vậy thời khắc. Đại hoàng tử nếu là không cho một cái giá thỏa mãn, chỉ sợ hoàng thượng nơi đó ngươi cũng không tốt bàn giao. Tằng Phạm trực tiếp lấy hoàng thượng uy hiếp Lữ Thiên. Hắn biết hoàng thượng đối bọn hắn ba đầu địa đầu xa cũng là có chút kiêng kỵ. Nếu không sẽ nhiều năm như vậy còn bất bình. Quyển sách này có đọc.